Sao không nói ngay từ đầu? Ta còn nghĩ phải làm nghi lễ rườm rà gì đó. Ma Tùng Quân thở hắt ra một tiếng. Nếu thế thì hắn không sợ. Hắn chỉ sợ bị chơi lén cái gì đó mà hắn không biết. Thế giới muôn loại phép thuật. Làm nghi lễ gì đấy? Ai biết bị cái gì đâu. Thực tế kế tình đồng minh đúng là cần phải làm nghi lễ long trọng. Ký kết khế ước rồi này nọ. Nhưng đó là đối với người bình thường. Còn với kẻ có mối liên hệ chặt chẽ với Hắc Y Nương Tử. Người nổi danh là nguyền rủa thì có cho 10 cái tộc như Minotaur cũng không dám thực hiện nghi lễ với hắn. Ai biết được trong lúc thực hiện nghi lễ, Hắc Y Nương Tử có xuất hiện gõ đầu cho mỗi người một cái hay không? Đúng là hiện tại thú nhân rất tôn thờ và muốn phụng mệnh nàng. Nhưng bọn họ không dám thừa nhận là mình sợ Hắc Y Nương Tử. Giống như một đứa con nít vậy. Thú nhân tộc vừa yêu mẹ nhưng cũng rất sợ mẹ. Thấy mẹ bệnh, muốn lo lắng hỏi han mẹ. Nhưng lại sợ làm sai gì đó thì bị mẹ đánh. Nghĩ kỹ thì thú nhân tộc cũng đáng yêu đấy chứ, cách chương.